Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, gió nổi lên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc Mãng. Kỳ thật chúng ta thực mau liền sẽ đã trở lại, cũng chính là chớp hạ mắt công phu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi mang theo cũng đủ ăn ngon trở về. Sẽ không giống các ngươi như vậy khấu khấu tác tác. Mạn đối với Mãng tình ý chân thành nói đến. Nhưng là, Mạn thứ này lúc này trên mặt rào rạt đắc ý biểu tình biểu hiện. Lời này nói cách khác nói mà thôi. Hắn càng nhiều mục đích là khoe khoang. Đối với chung quanh mọi người khoe khoang hắn Mạn, cũng rốt cuộc có thể đi Ngưu lão gia vị diện kia lãng thượng một chuyến. Nói Ngưu lão gia cái kia tràn ngập mỹ thực cùng rượu ngon, còn có các loại thứ tốt thần kỳ thế giới. Mãng kia hóa đều đi mấy tranh, Khôi cũng đi qua một chuyến. Chỉ có hắn Mạn trước nay liền không có đi qua. Nói ra đi nhiều mất mặt a. Cũng may lần này Ngưu lão gia cuối cùng là mở mắt. Chẳng sợ gần chỉ cần 10 cái người hỗ trợ dọn hóa, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mạn. Vì thế, Mạn cảm động thiếu chút nữa liền nước mắt cũng đều chảy xuống dưới. Vì thế, lấy Mạn cầm đầu 10 cái chưa bao giờ đi qua hiện đại vị diện thổ hóa nhóm. Ở đông đảo ghen ghét trong ánh mắt, thay chân quý đã lâu mới tinh bí choe. Ở đại trời nóng thời tiết, đem vải nỉ áo khoác khoác trên vai thượng sau, đi theo Ngưu lão gia một đầu chui vào hư không trong thông đạo. Còn có một chút cần thiết hiếu thắng điều một chút. Ở biết được sắp sửa đi theo Ngưu lão gia đi hắn thế giới kia lúc sau, Mạn những người này đã liên tục một ngày nhiều không ăn cơm. Nghe nói là muốn đem bụng không ra tới. Đi tới thế giới mới lúc sau, sở hữu hết thảy đối với Mạn này đó đồ nhà quê nhóm tới nói, đều là tràn ngập mới lạ cùng thú vị. Chính là trước mắt ánh sáng tối tăm người phòng công sự, ở bọn họ xem ra đều là như thế không giống người thường. Tràn ngập khó lòng giải thích chờ mong cảm. Nơi này liền Mãng kia hóa trong miệng, theo như lời bọn họ thường xuyên uống rượu ăn thịt địa phương đi. Ngốc cầu kia hóa nghe được người phòng công sự chung động tĩnh sau, lập tức chính là tung ta tung tăng chạy tới. Đối với Ngưu lão gia hình bóng quen thuộc, chính là bỗng nhiên nhào tới. Ngốc cầu sở dĩ như vậy, đơn giản là kỳ vọng có thể thành công bán cái manh gì đó. Từ Ngưu lão gia đỉnh đầu nhiều hỗn điểm thịt xương đầu gì đó. Chỉ là, hôm nay ngốc cầu thứ này bất hạnh gặp Mạn. Này đàn lần đầu tiến đến hiện đại vị diện đồ nhà quê. Đối mặt nhào hướng bên này thật lớn hắc ảnh. Mạn ở núi rừng chung săn thú nhiều năm, đã dưỡng thành bản năng giống nhau phản xạ có điều kiện. Làm hắn chính là một cái hung mãnh sườn đá đạp qua đi. Mạn, dừng tay. Không phải, hẳn là trụ chân. Đương Ngưu lão gia hô lên những lời này thời điểm, thời gian đã quá muộn. Đáng thương ngốc cầu tựa như một đống thật lớn cục đá. Dùng so vừa rồi phát lại đây càng mau tốc độ, hướng về mặt sau bay ngược mà đi. Ngưu lão gia thực rõ ràng nhìn đến, ngốc cầu kia hóa ở giữa không trung thời điểm, kia trương cẩu mặt đã kịch liệt vặn vẹo lên, thậm chí liền đầu lưỡi đều hộc ra một mảng lớn. Rơi xuống đất lúc sau, ngốc cầu không rảnh lo trên người đau nhức, bay nhanh hướng về người phòng công sự lối vào, bỏ mạng chạy như điên mà đi. Nó trong lòng điên cuồng ở kêu thảm, này đó đầu chọc nhóm lại bắt đầu trù điên rồi. Vẫn là chạy nhanh chạy xa điểm an toàn, càng xa càng tốt. Thảm kịch đã xảy ra hơn 10 phút lúc sau, Ngưu lão gia ở người phòng công sự 2 dặm ở ngoài địa phương tìm được rồi run bần bật ngốc cẩu. Thứ này lúc này đem đầu thiếu chút nữa vùi vào trong đất ngốc bộ dáng. Nơi nào còn có một chút cường đại biến dị thú vương bộ dáng. Đương nhiên, như vậy một màn cũng không có cách nào giấu giếm được. Những cái đó trường kỳ giám thị nơi này thế lực, bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là có thể đem một đầu thú vương khi dễ thành như vậy bộ dáng. Ngẫm lại cũng là phi thường khủng bố một việc. Ở đông đảo thế lực rất xa giám thị, thậm chí trực tiếp chính là vệ tinh giám thị dưới, Ngưu bức đánh qua một chiếc điện thoại sau không có bao lâu, càng làm cho sở hữu giám thị giả nhóm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Thân ở Bảo Khánh căn cứ thị lưỡi đao rong binh đoàn. Lại lần nữa tập thể xuất động. Bọn họ hộ vệ kia 20 lượng không tái trọng hình huyền phù xe. Một đường chạy như điên đi tới người phòng công sự lối vào. Lúc này mới hoàn toàn ngừng bước chân. Đổi trang quân phân khu nửa mua nửa đưa giống nhau. Những cái đó các loại trọng hình trang bị lúc sau. Lưỡi đao rong binh đoàn tức khắc có điểm súng bắn chim đổi pháo cảm giác. Thậm chí ở nửa đường thượng, đoàn xe gặp được một chi từ sơ cấp chiến tướng đi đầu tiểu biến dị thú đàn. Đều trực tiếp hữu dụng đoàn xe trọng hỏa lực. Đêm này đó biến dị thú. Giết chết ở sông tới nửa đường thượng. Chỉ là như thế huy hoàng chiến quả cùng lóa mắt biểu hiện. Lại là không có biện pháp làm lưỡi đao rong binh đoàn trên dưới. Có nửa điểm đắc ý chi sắc. Không biết có phải hay không. Xem qua chiến thần cường giả chi gian đội quy mô ẩu đả lúc sau. Bọn họ ở trải qua phía trước loại này còn cảm thấy kịch liệt dị thường chiến đấu. Quả thực chính là tiểu nhi khoa đùa giỡn. Đoàn xe đến lúc sau không lâu. Ngưu Bức liền mang theo trong miệng nhiều một khối thật lớn thịt xương đầu thú vương. Lại lần nữa xuất hiện ở nhập khẩu. Ngưu Bức bất quá thổi hạ huýt sáo. Kia đầu thú liền minh bạch Ngưu Bức mệnh lệnh. Trực tiếp ngoan ngoãn liền ghé vào lối vào. Lại lần nữa đảm đương nổi lên trong cửa cầu nhân vật. Bị không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chăm chú vào Ngưu Bức. Bò vào không còn xe lúc sau đem ban đầu người điều khiển lâm thời đuổi xuống xe. Sau đó liền điều khiển xe chống chậm rãi xử vào. Bọn họ xem ra thần bí khó lường ngầm nhập khẩu. 10 phút lúc sau, đương Ngưu lão ra điều khiển chiếc xe. Lại lần nữa xuất hiện trên mặt đất khi tất cả mọi người có thể phát hiện trong đó đã chứa đầy nặng trĩu đồ vật. Theo sau thời gian chung, dư lại 19 chiếc xe cũng ở Ngưu Bức đồng dạng thao tác hạ, từng cái bị chứa đầy vật tư. Bất quá bởi vì trọng hình huyền phù xe thùng xe bị thật dày quân dụng vải bạt che đậy cực hảo, liền tính là lưỡi đao rong binh đoàn các thành viên đều không thể được biết trong đó chứa đầy chính là thứ gì. Đến lúc này, lưỡi đao rong binh đoàn mới hộ vệ đoàn xe cùng Ngưu Bức bản nhân. Hướng về Bảo Khánh căn cứ thị chạy tới. Chỉ là ngay cả Ngưu Bức thứ này cũng không nghĩ tới. Này 20 lượng thu hoạch lớn xe ngựa. Dừng ở có người trong mắt lúc sau. Sở mang đến đánh sâu vào. Rất xa vượt qua hắn phía trước trong lòng dự tính. Nói cho tới nay. Ở đông đảo thế lực trong mắt, đều là Ngưu Bức cái này người đại lý đem đại lượng vật tư mua sắm hảo lúc sau. Sau đó chuyển vận đến thần bí người phòng công sự chung. Mà làm ngược hướng đưa vào, lại là chỉ có số lượng không nhiều lắm cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lần xuất hiện cũng chính là mấy ngàn đến một vạn cân bộ dáng. Chính là cuối cùng gia tăng rồi một chút hoa màu cung ứng. Số lượng cũng là tương đương hữu hạn. Không thể phủ nhận, mấy thứ này trải qua nghe bọn hắn kiểm tra đo lường lúc sau. Đều là tương đương không tồi thứ tốt. Chỉ là bởi vì số lượng hữu hạn, không thể phái thượng quá lớn công dụng. Nhưng là lần này từ người phòng công sự chỗ, dùng một lần lôi ra như thế kinh người số lượng vật tư. Hướng về Bảo Khánh căn cứ thị vận chuyển lại đây. Tự nhiên là sở hữu tình huống đều không giống nhau. Bởi vì dựa theo mỗi lượng trọng hình huyền phù chứa đầy lúc sau. 100 tấn trở lên tải trọng lượng tính toán. Này không phải ý nghĩa thần bí tổ chức. Dùng một lần liền phải đem nhiều đạt 2000 tấn vật tư. Kéo đến thành phố Bảo Khánh bán ra. Như thế kinh người số lượng vật tư. Mặc kệ là thịt loại. Vẫn là lương thực. Lại hoặc là chung dược liệu. Luôn là chỉ cần là lộng tới một xe lượng. Này đó thế lực là có thể chơi ra không biết nhiều ít đa dạng ra tới. Tức khác, không biết nhiều ít thế lực đại nhân vật. Liền tính toán lập tức nhích người đi trước nho nhỏ Bảo Khánh căn cứ thị. Từ trận này cuồng hoan giống nhau bán ra thịnh yến chung. Chia sẻ đến thuộc về chính mình một phần. Chỉ là, làm người uể oải chính là. Không đợi bọn họ chuẩn bị tốt nhích người trước hết thảy. Một tin tức lại lần nữa làm cho bọn họ từ bỏ hành trình. Bởi vì cái này thật dài đoàn xe. Vào thành lúc sau căn bản là không có bất luận cái gì dừng lại. trực tiếp liền khai vào thành phố Bảo Khánh quân phân khu chung. Mà sớm tại 1 giờ phía trước, thành phố Bảo Khánh quân phân khu trên dưới cũng đã tiến vào nhất cấp giới nghiêm trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.